Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Rất vui chúng ta lại được gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Các bạn thân mến, hiện nay thì bé nhà Tiểu Nguyệt cũng đã xuất viện và cũng đã đỡ hơn rồi. Bé bị viêm tai giữa ở mức độ nhẹ, thế nên là có thể điều trị và uống thuốc ở nhà. Và từ hôm nay trở đi, Tiểu Nguyệt sẽ hoạt động bình thường. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để nghe trọn bộ câu chuyện này qua giọng đọc của Tiểu Nguyệt nhé. Và đừng quên ấn like, chia sẻ video, comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 49 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám bạn học bắt đầu hóng hớt. Nói đến Giang Cung Tuấn, trên mặt đường Sơ Vi mỉm cười hạnh phúc. Cô Đình Trình nói, chồng của mình không phải đồ vô dụng, anh ấy thực sự khiêm tốn. Nếu anh ấy nguyện ý thì anh ấy đã nổi danh ở thành phố từ đằng từ lâu, chỉ là anh ấy không muốn theo đuổi cái hư danh đó mà thôi. Đường Sơ Vi nói thật, nhưng bạn học lại không tin. Giang Cung Tuấn là dạng người gì, bên ngoài đã đồn đại từ lâu. Đám bạn học tụ họp lại với nhau, rất nhanh đã đến giờ ăn cơm. Hai lớp học, hơn 100 người, cộng thêm một số người nhà, khoảng 150 người tụ tập ở sảnh lớn, bắt đầu ăn cơm. Lúc này Thái Khiêm cũng xuất hiện, bắt đầu ca hát, góp phần náo nhiệt. Dựa theo giao ước, anh ta phải hát 20 bài, đếm ngược đến còn 10 bài hát. Có Thái Khiêm ca hát góp phần náo nhiệt, không khí ở hiện trường rất sôi nổi. Thái Khiêm đi xuống sân khấu, tới trước bàn ăn, vừa hát vừa vỗ tay cùng mọi người, giống như một buổi biểu diễn. Thái Khiêm đi đến bàn của Lâm Hoàng Minh. Lâm Hoàng Minh cũng rất kích động, cuống quýt buông chén đũa trong tay xuống rồi đứng lên, muốn vỗ tay với Thái Khiêm. Nhưng anh ta chưa từng gặp cảnh tượng này, cho nên hơi kích động, ngả nghiêng, khiến cho thìa chứa đầy thức ăn bị đổ ra, nước luộc bắn cả vào người Thái Khiêm. Tiếng hát bỗng nhiên dừng lại trong phút chốc. Sắc mặt của Thái Khiêm anh Tuấn, đẹp trai trở nên tối sầm lại. Anh ta là một người có thói ở sạch, không thích dính vết bẩn. Hơn nữa anh ta cũng rất không thích một số fan nghèo. Bây giờ quần áo trên người dính đầy nước luộc. Anh ta lạnh lùng nhìn Lâm Hoàng Minh. Lâm Hoàng Minh hoảng sợ, liên tục xin lỗi. Xin lỗi. Thái Khiêm lạnh lùng. Xin lỗi có tác dụng sao? Anh có biết quần áo của tôi bao nhiêu tiền không? Đây là thiết kế riêng của một nhà thiết kế hàng đầu trong nước. Toàn thế giới chỉ có một. Giá trị 9 tỷ. Ôi, 9 tỷ. Lâm Hoàng Minh trợn tròn mắt. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của nhiều người. Hứa Linh cũng nhìn thấy, cô ta nhanh chóng đi tới và hỏi, anh Thái, có chuyện gì vậy? Thái Khiêm chỉ vào quần áo của mình. Cô tự mình xem. Anh Thái, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh. Hơn nữa nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Hứa Linh, quần áo của tôi giá 9 tỷ. Tôi tới biểu diễn một lúc, phí lên sân khấu chỉ có 6 tỷ. Có phải cô làm tôi lỗ vốn không? Thái Khiêm không vừa lòng. Gần đây anh ta rất thiếu tiền, quần áo dính nhiều dầu như vậy cũng chỉ có thể vứt đi, anh ta sẽ không mặc nữa. Hứa Linh hỏi, vậy anh muốn thế nào? Tôi... Thái Khiêm mở miệng, vừa mới nói một chữ tôi, liền nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi tới. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, anh ta giống như thấy quỷ, sắc mặt trở nên hoảng loạn, lập tức đổi thái độ. Chủ tịch, sao anh cũng ở đây vậy? Giang Cung Tuấn nhìn anh ta rồi lại liếc mắt nhìn Lâm Hoàng Minh, thản nhiên nói, hát thì hát đi, đừng có kiếm chuyện. Dạ. Thái Khiêm không dám nói lời nào, không ít ánh mắt dừng lại trên người của Giang Cung Tuấn. Hứa Linh cũng nhìn anh, khẽ nhíu mày. Chủ tịch nào? Thái Khiêm tự cao tự đại, lại bị một câu nói của Giang Cung Tuấn dọa sợ. Anh ta không dám nói câu nào, ngoan ngoãn đi ca hát. Giang Cung Tuấn vỗ bả vai Lâm Hoàng Minh, cười nói, không sao đâu, không cần để trong lòng. Ăn uống bình thường là được rồi. Cảm ơn. Lâm Hoàng Minh cảm kích lần nữa. Giang Cung Tuấn xua tay. Chuyện nhỏ thôi mà. Hứa Linh liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, vuốt cằm nghi hoặc. Tên này dường như không đơn giản. Cô ta vẫn luôn cho rằng Giang Cung Tuấn là một tên vô dụng. Nhưng hôm nay, Giang Cung Tuấn đã thể hiện sức mạnh đáng sợ. Dễ dàng đánh gục mấy tên vệ sĩ của Hứa Khung, còn đánh cho đám người Đinh Ngọc Long rời khỏi buổi họp lớp. Bây giờ mình tình lớn Thái Khiêm lại tôn kính với anh như thế, còn gọi anh là chủ tịch. Anh là chủ tịch gì? Giang Cung Tuấn. Hả? Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh. Hứa Linh mỉm cười nhìn anh nói, đến bàn của tôi ăn đi, Giang Cung Tấn xua tay. Không, không cần đâu. Anh xoay người về chỗ của mình, ngồi cùng bàn với anh đều là những người anh không quen, còn có một số người rất tệ. Hứa Linh về đến chỗ ngồi. Cô ta mới về, vừa về thì Đường Sở Vi đi ra từ toilet. Cô cũng không biết chuyện xảy ra lúc nãy. Hứa Linh nghiêng người qua hỏi. Sở Vi, Giang Cung Tuấn chồng của cậu có lai lịch gì vậy? Hả? Đường Sở Vi hơi sừng sốt. Có lai lịch gì? Cô không biết lời này của Hứa Linh có ý gì, nghi hoặc nhìn cô ta. Hứa Linh hỏi. Trước kia anh ta làm gì? Chồng của mình trước kia tham gia quân ngũ, xuân ngũ trở về từ Nam Cương, là quân Hắc Long đó. Đường Sở Vi nói đến Giang Cung Tuấn, vẻ mặt tự hào và đắc ý nói. Bây giờ còn làm ở thời đại, tuy rằng chỉ là nhân viên nghiệp vụ, nhưng mình nghe nói tiêu chuẩn tuyển nhân viên nghiệp vụ của tập đoàn thời đại rất cao. Hứa Linh cũng biết việc Giang Cung Tuấn làm nhân viên nghiệp vụ ở thời đại. Chỉ là không biết vì sao, bỗng nhiên cô ta cảm thấy Giang Cung Tuấn không đơn giản như vậy. Cô ta liếc nhìn Giang Cung Tuấn đang ngồi ăn ở phía xa, không nghĩ nhiều nữa. Bữa tiệc vẫn diễn ra, Thái Khiêm tiếp tục ca hát. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, anh ta đã hát xong 20 bài. Đường Sở Vi cũng ăn xong, thấy Thái Khiêm hát xong, cô cũng đi qua, nhìn Thái Khiêm anh Tuấn đẹp trai, hỏi nhỏ. Anh Thái, có thể chụp chung với tôi một tấm không? Thái Khiêm vừa nhìn thấy một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, nhan sắc không tệ, dáng người lại tốt. Anh ta đánh giá Đường Sở Vi. Đường Sở Vi xinh đẹp hơn người. Đường Sở Vi còn đẹp hơn những nữ minh tinh trong giới giải trí. Anh ta đã từng nổi tiếng khắp nơi, những minh tinh nữ mới ra mắt vì muốn bước lên cao đều ào ào đến tìm anh ta. Anh ta cũng chơi phụ nữ chơi đến muốn nôn. Nhưng nhìn thấy Đường Sở Vi, anh ta không rời mắt được. Anh ta gật đầu cười nói. Được, ở đây nhiều người quá, rất ồn ào, chúng ta ra ngoài đi. Được, được. Đường Sở Vi vừa mừng vừa lo, lập tức gật đầu. Hai người đi ra ngoài sảnh lớn, không ít bạn học ăn xong cũng đi theo ra ngoài, muốn nhân cơ hội này chụp ảnh cùng minh tinh lớn Thái Khiêm. Sau khi trở về, còn có vốn để khoác lác. Ở bên ngoài, Thái Khiêm và Đường Sở Vi đứng chung một chỗ. Đường Sở Vi lấy di động ra, mở camera. Thái Khiêm tự giác tới gần cô, còn vươn tay, ôm chặt eo nhỏ của cô. Tay của anh ta vừa chạm vào thân thể của Đường Sở Vi, thân thể của cô lập tức căng cứng, nhanh chóng cách xa anh ta ra. Thái Khiêm không vừa lòng nói. Tôi chụp chung với cô là vinh hạnh của cô, chụp ảnh thân mật một chút, có gì không tốt. Nói xong anh ta lại muốn ôm Đường Sở Vi. Thôi, không chụp nữa. Đường Sở Vi nhanh chóng rời đi. Cô không ngờ Thái Khiêm lại. Không chụp cũng không sao. Trong mắt Thái Khiêm hiện lên một tia âm u. Anh ta hạ thấp bản thân chụp ảnh với fans. Đây là vinh hạnh của fan. Là một minh tinh lớn không biết có bao nhiêu fan nữ muốn lên giường với anh ta. Những fan nữ đó đều tự hào vì được lên giường với anh ta. Không biết điều. Anh ta lạnh giọng hừ một tiếng. Đường Sở Vi rời đi. Những fan nữ khác của anh ta vây quanh muốn chụp ảnh chung. Dáng vẻ xinh đẹp một chút thì Thái Khiêm ôm eo khoác vai. Còn không có nhan sắc thì anh ta chỉ đứng ở một bên. Sau khi chụp ảnh chung xong, anh ta rời đi. Về phòng, nghỉ ở lầu 2. Người đại diện của anh ta là chị Hồng, đang ở trong phòng nghỉ. Chị Hồng đã ngoài 30, nhưng lại bảo dưỡng rất tốt. Nhìn như cô gái 18, làn da trắng nõn. Cô ta mặc một chiếc váy gợi cảm quyến rũ nằm trên giường. Chị Hồng. Thái Khiêm đi đến, trên khuôn mặt mang theo sự vui mừng, hưng phấn kêu lên. Chị đoán xem hôm nay em nhìn thấy ai? Chị Hồng nói với vẻ mặt uể oải. Em lại nhìn chúng fan nào rồi đúng không? Không, không phải đâu. Em nhìn thấy chủ tịch đứng sau thời đại. Cái gì? Chị Hồng lập tức bò dậy từ trên giường, vẻ mặt không thể tin nổi. Thật à, thực sự là chủ tịch đứng sau thời đại sao? Đúng vậy, em chắc chắn không nhìn lầm. Thái Khiêm kích động nói. Sau khi đắc tội với chủ tịch đứng sau thời đại, anh ta đã bị phòng sát. Anh ta nằm mơ cũng muốn gặp được chủ tịch đứng sau thời đại, nhận sai với anh. Ông trời vẫn quan tâm đến anh ta. Chị Hồng, buổi tối hôm nay, em định ở đây một đêm, muốn đi tìm chủ tịch để xin lỗi. Em muốn xin lỗi, chỉ cần chủ tịch tha thứ cho em, thì em có thể trở lại như xưa, em có thể tiếp tục nổi tiếng khắp nơi. Thái Khiêm thấy hy vọng về sự trở lại. Chị Hồng đứng đắn nói, nhất định phải xin lỗi cho tử tế. Thái Khiêm, chờ đến lúc gặp chủ tịch. Thái độ của em nhất định phải nghiêm chỉnh. Chủ tịch nói gì là như thế. Em nhất định không được phản bác. cho dù chủ tịch muốn em quỳ xuống, em cũng phải quỳ, biết chưa? Chị Hồng, em biết rồi, nhưng mà em là minh tinh lớn, sao có thể quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy? Chị Hồng, hãy đến tối rồi chúng ta đi tìm chủ tịch được không? Thân là một minh tinh lớn, Thái Khiêm không muốn mất mặt. Chị Hồng gật đầu. Ừm, cũng đúng. Đúng rồi chị Hồng, em nhìn chúng một phàn. Chị giúp em, dẫn đến đây đi. Thái Khiêm nghĩ tới Đường Sơ Vi. Đường Sơ Vi quá xinh đẹp, anh ta tham lam, muốn dẫn tới đây. Từ hôm nay từ từ hưởng thụ. Được, là người nào, chị sẽ nghĩ cách. Biệt thự trên núi, ban công ở lầu 2. Sau khi bạn học ở lớp A và lớp B ăn xong thì đi tắm suối nước nóng. Mà ở ban công lầu 2 đúng lúc có thể nhìn thấy suối nước nóng ở phía trước. Thái Khiêm chỉ vào một cô gái mặc bikini màu đỏ. Chính là cô ấy, chị Hồng, chị nhìn kìa, dáng người đó thật hoàn mỹ. Thái Khiêm bị dáng người của Đường Sơ Vi mê hoặc. Chị Hồng nhìn thấy Đường Sơ Vi, gật đầu nói. Chị sẽ nghĩ cách, về phòng đi. Hai người cùng nhau về phòng. Không chỉ có Thái Khiêm bị mê hoặc, tất cả bạn học lớp A và lớp B đều trợn tròn mắt. Đường Sơ Vi mặc bikini, rất là đẹp người. Thậm chí một số người hướng nội còn không dám nhìn cô một cái thì sẽ đỏ lên. Giang Cung Tuấn cũng bị mê hoặc. Kết hôn với Đường Sơ Vi lâu như vậy rồi, anh cũng chưa từng thấy Đường Sơ Vi gợi cảm đến thế. Tuy rằng tất cả phụ nữ đều mặc đồ bơi, nhưng Giang Cung Tuấn nhìn thấy ánh mắt của nhiều người đàn ông, lập tức không vui. Đó là vợ của anh, thuộc về một mình anh, chỉ có anh mới được nhìn. Anh cầm khăn tắm, nhanh chóng đi đến, che thân thể của Đường Sơ Vi. Không vừa lòng nói, vợ à, sao em lại ăn mặc như vậy ra đây? Đường Sơ Vi trợn mắt, mặc như vậy có sao đâu. Mà những người đàn ông xung quanh thấy Giang Cung Tuấn kéo khăn tắm che thân thể mềm mại của Đường Sơ Vi lại, thì trong lòng thầm mắng tổ tiên 18 đời của Giang Cung Tuấn. Giờ phút này, Hứa Linh mặc bikini màu trắng đi theo ra. Hứa Linh mặc lộ liễu hơn, quần lót chữ đinh. Áo ngực hình như nhỏ hơn một cỡ, có thể nhìn thấy khe ngực. Giang Cung Tuấn, anh suy nghĩ bảo thủ quá, thời đại nào rồi, anh đi bờ biển nhìn xem, mọi người đều mặc như thế. Giang Cung Tuấn nhìn cô, người khác thế nào anh không quan tâm, anh không thích vợ của mình mặc như vậy bị người khác nhìn. Nói xong anh kéo Đường Sơ Vi đi về. Vợ ơi, không tắm suối nước nóng nữa. Này Giang Cung Tuấn, Đường Sơ Vi kêu lên, nhưng Giang Cung Tuấn không để ý, mạnh mẽ kéo cô trở về. Giang Cung Tuấn mạnh mẽ kéo Đường Sơ Vi về tới khách sạn của biệt thự trên núi, một căn phòng ở lầu 2. Đường Sơ Vi không vừa lòng. Giang Cung Tuấn, anh làm gì vậy? Sao anh mất hứng như thế? Vợ à, em chờ ở đây đi. Giang Cung Tuấn nhanh chóng đi ra ngoài. Anh đến siêu thị ở biệt thự trên núi, mua một bộ áo tắm bơi liền thân. Anh đi nhanh về phòng, đưa bộ áo tắm liền thân cho Đường Sơ Vi và nói, em mặc cái này đi. Đường Sơ Vi cầm lấy rồi nhìn, lập tức giờ khóc giờ cười. Giang Cung Tuấn, đến mức này luôn sao? Phải như vậy, em mau mặc đi. Được, anh ra ngoài trước đi. Đường Sơ Vi đứng dậy, đẩy Giang Cung Tuấn ra khỏi phòng. Sau khi đẩy Giang Cung Tuấn ra ngoài, cô nhìn áo tắm liền thân trong tay, khóe miệng nhếch lên, một nụ cười nhạt, trong lòng hạnh phúc. Cô không ngờ Giang Cung Tuấn này còn nam quyền như vậy, nhưng cô thích. Cô nhanh chóng mặc áo tắm của Giang Cung Tuấn mua rồi ra ngoài. Giang Cung Tuấn nhìn bộ đồ Đường Sơ Vi mặc hiện tại, tuy rằng đôi chân dài, cổ trắng nõn và cánh tay còn lộ ra, nhưng vẫn tốt hơn chứ. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn vừa lòng nói, không tệ, em đi đi. Đường Sơ Vi nhìn anh rồi hỏi, sao vậy, anh không đi à? Giang Cung Tuấn sờ mũi nói, anh không quen ai hết, cho nên không muốn tham gia, anh ở trong phòng nghịch di động thôi. Được. Giang Cung Tuấn. Đường Sơ Vi cũng không miễn cưỡng, khó khăn lắm mới đi được một lần, cô phải chơi thật vui vẻ. Cô ra ngoài. Giang Cung Tuấn về phòng, nằm trên giường và lấy di động ra chơi Plants and Zombies một mình. Sau khi chị Hồng, người đại diện của Thái Khiêm biết Thái Khiêm nhìn trúng Đường Sơ Vi, cô ta bắt đầu ra mặt hành động. Cho tới bây giờ, chỉ cần Thái Khiêm nhìn trúng fan nào, cô ta ra mặt thì không có ai là cô ta không dẫn tới được. Bất kể là quản lý cấp cao của xí nghiệp hay là sinh viên đơn thuần, cô ta ra tay là có thể thu phục 100%. Chị Hồng thay đồ bơi, đi tới suối nước nóng và ngâm mình trong nước. Nhìn lướt qua nhiều người phụ nữ, cuối cùng nhìn thấy Đường Sơ Vi. Thấy Đường Sơ Vi đang trò chuyện với một số người. Cô ta đi qua vỗ nhẹ Đường Sơ Vi.

nếu anh đánh anh ta thì sẽ xảy ra chuyện lớn, còn bị không ít fan chửi mắng. Giang Cung Tuấn xua tay cười nói, em yên tâm đi, chắc chắn không đánh nhau. Anh đi nói đạo lý với bọn họ, em đợi trong phòng nhé. Giang Cung Tuấn nói xong thì xoay người rời đi. Đường Sở Vi cũng không có cách nào, đành phải chờ trong phòng, đợi tin tốt của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đến phòng 203 gõ cửa. Thái Khiêm ở trong phòng nghe tiếng đập cửa, lập tức vui mừng và nói, chị Hồng ra tay, em rất yên tâm. Nhanh như vậy đã đưa Đường Sở Vi đến cửa của em. Thái Khiêm, buổi tối thư giãn cho tốt đi. Trong khoảng thời gian này, em ốm hơn rồi đó. Được, cảm ơn chị Hồng. Thái Khiêm mỉm cười, đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa phòng ra, liền muốn ôm lấy Đường Sở Vi vào trong ngực. Nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa, thì anh ta trợn tròn mắt. Thái Khiêm còn tưởng là Đường Sở Vi, không ngờ lại là Giang Cung Tuấn. Chủ tịch, sao anh lại tới đây? Sau khi Thái Khiêm thất thần một hồi, thì nhanh chóng phản ứng lại, tiếp đón Giang Cung Tuấn vào phòng. Giang Cung Tuấn bình tĩnh đi vào, Thái Khiêm hét lên. Chị Hồng, mau vào cà phê đi, chủ tịch mới tới rồi. Chị Hồng vừa nghe thấy tiếng kêu thì lập tức đứng dậy, nhìn ra hướng cửa, thấy Giang Cung Tuấn, sắc mặt hơi thay đổi. Đó là chủ tịch đứng sau tập đoàn Thời Đại, một ông chủ lớn có giá trị con người lên đến 1000 tỷ. Cô ta không dám chậm trễ. Chủ tịch, anh ngồi đi. Nói xong liền đi pha cà phê. Thái Khiêm đứng một bên, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười. Chủ tịch, chuyện lần trước là tôi không đúng. Tôi không nên lăng xê Thời Đại. Xin anh cho tôi một cơ hội. Giang Cung Tuấn xua tay. Chuyện lần trước, tôi không để trong lòng. Thái Khiêm vui mừng. Cảm ơn chủ tịch đã tha thứ. Chị Hồng bưng cà phê tới, nghe thấy Giang Cung Tuấn không tính toán. Cô ta cũng thở vào nhẹ nhõm, hai tay đưa cà phê lên. Chủ tịch, mời dùng. Giang Cung Tuấn chỉ vào cái bàn bên cạnh. Chị Hồng đặt lên bàn. Thái Khiêm ra hiệu với chị Hồng, biểu hiện bằng mặt. Anh ta hiểu đàn ông, Giang Cung Tuấn đến đây chắc chắn không phải tìm anh ta. Không phải tìm anh ta, thì chính là tìm chị Hồng. Tuy rằng chị Hồng là người đại diện, hơn nữa đã ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn có nhan sắc, rất gợi cảm mê người. Chủ tịch, tôi ra ngoài trước. Thái Khiêm xoay người rời khỏi. Chị Hồng hiểu ý lắc mông đi về phía Giang Cung Tuấn, muốn ngồi bên cạnh anh. Giang Cung Tuấn nhấc chân lập tức đá. Chị Hồng trực tiếp bị đá ngã xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết. Thái Khiêm trợn tròn mắt, không phải tới tìm chị Hồng sao, hay là chủ tịch thích kiểu ngược đãi người khác? Nghĩ đến điểm này, Thái Khiêm mỉm cười, bước lên một bước đi về phía cửa. Tôi kêu anh đi sao? Giang Cung Tuấn lạnh giọng mở miệng. Hả? Thái Khiêm ngừng lại, xoay người nhìn Giang Cung Tuấn nói. Chủ tịch, tôi không ở đây làm phiền anh và chị Hồng. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói ra ngoài. Từ nay về sau, chị Hồng là người phụ nữ của anh. Ha ha ha, Giang Cung Tuấn cười. Hóa ra Thái Khiêm cho rằng anh tới tìm chị Hồng. Chị Hồng cũng bò dậy từ dưới đất, cắn môi, vẻ mặt ngại ngùng, dịu dàng nói. Từ nay về sau, tôi là người phụ nữ của chủ tịch. Giang Cung Tuấn nhíu mày, lộn xộn cái gì? Thái Khiêm, tôi tới tìm cậu đó chứ không phải là chị Hồng. Tôi tới làm phiền anh. Anh đập bàn một cái. Tim của Thái Khiêm run lên, cẩn thận hỏi. Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Giang Cung Tuấn lạnh lùng quát. Thái Khiêm, anh cũng to gan thật. Ngay cả vợ của tôi mà anh cũng dám nhớ thương. Thái Khiêm há hốc mồm, không biết sao lại như thế. Nhớ thương vợ của chủ tịch, anh ta không dám. Có cho anh ta 100 lá gan, anh ta cũng không dám. Anh ta chợt nhớ tới điều gì? Không hay rồi, chẳng lẽ Đường Sở Vi sao? Đúng vậy. Giang Cung Tuấn đứng lên, túm lấy cổ áo của anh ta rồi kéo lên. Đường Sở Vi chính là vợ của tôi. Anh to gan thật. Nhớ thương vợ của tôi cũng thôi đi, còn dám uy hiếp vợ của tôi. Anh muốn chết sao? Chị Hồng cũng hiểu rõ mục đích Giang Cung Tuấn đến đây. Cô ta lập tức quỳ xuống đất. Chủ tịch, chuyện này không liên quan đến Thái Khiêm. Tất cả đều là chủ ý của tôi. Anh muốn trách phạt thì cứ trách tôi đi. Cô! Giang Cung Tuấn tiện tay đẩy Thái Khiêm xuống đất. Thân thể vừa chạm đến liền nóng rát đau đớn. Anh ta không dám kêu một tiếng. Nhìn chị Hồng quỳ dưới đất, Giang Cung Tuấn nhấc chân lên đá. Đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô. Cả người chị Hồng bị gạt ngã trên đất, cô ta cũng không dám lên tiếng. Thái Khiêm cũng quỳ trên đất, khẩn cầu nói. Chủ tịch đều tại tôi nhất thời bị quỷ ám, cầu xin anh tha thứ. Giang Cung Tấn thật sự muốn đánh chết tên Thái Khiêm này, nhưng anh đã đồng ý với Đường Sơ Vi là không đánh người. Anh hít sâu một hơi nói, tự anh tới tìm Sơ Vi xin lỗi đi, nhớ kỹ quỳ xuống xin lỗi. Nếu Sơ Vi tha thứ cho anh thì việc này coi như xong, còn nếu cô ấy không tha thứ cho anh vậy thì anh chờ bị ném xuống biển cho cá ăn đi. Giang Cung Tấn để lại một câu rồi xoay người rời khỏi. Sau khi anh rời đi, Thái Khiêm và chị Hồng ôm nhau khóc lóc. Chị Hồng, em xong đời rồi, đời này của em xong rồi. Chị Hồng cũng bị lời nói của Giang Cung Tấn dọa đến run rẩy cả người, vội vàng nói, mau đi xin lỗi, cố gắng lấy được sự tha thứ của Đường Sơ Vi, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Trong giới giải trí, sao cô ta có thể không biết đến sức mạnh của nhân vật lớn này? Muốn cho hai người biến mất là chuyện dễ như trở bàn tay. Thái Khiêm không dám, anh ta không dám đi. Giang Cung Tấn trở về phòng. Vừa bước vào phòng, Đường Sơ Vi liền đứng lên, không nhịn được hỏi, ông xã ơi, sao rồi? Anh không có đánh người chứ? Giang Cung Tấn cười nói, anh là người thô lỗ như vậy sao? Anh đến nói đạo lý, nói với anh ta thân là người của công chúng thì phải tạo hình tượng tốt. Anh ta biết sai rồi sẽ tìm em để xin lỗi. Đường Sơ Vi thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ Giang Cung Tuấn không vừa ý sẽ đánh người ta. Trong khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn đã đánh không ít người. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào. Sao bên ngoài lại ồn ào thế? Đường Sơ Vi nhíu mày, lôi kéo Giang Cung Tuấn và nói, đi ra ngoài xem thử. Cô mới mở cửa ra thì nhìn thấy một bạn học mặc bikini hoảng hốt chạy tới. Đường Sơ Vi kéo cô ta lại hỏi, Tiểu Lệ, có chuyện gì vậy? Tiểu Lệ nói, Tôi đi tìm hộp sơ cứu, Hứa Linh xảy ra chuyện rồi. Hả? Sắc mặt của Đường Sơ Vi thay đổi, nhanh chóng kéo Giang Cung Tấn đi xuống lầu. Lầu 1 của khách sạn, sảnh lớn. Nơi này có nhiều người tụ tập, tất cả phụ nữ đều mặc bikini, các cô vừa đi xuôi nước nóng. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất hờ hàng nằm trên bàn, dáng người của cô ta rất chuẩn, đôi chân thon dài, thẳng. Chẳng qua là hiện tại sắc mặt của cô ta mang theo sự đau đớn. Tránh ra, bác sĩ tới rồi. Một đám đàn ông đi tới, rất nhiều phụ nữ lập tức nhường chỗ. Đám đàn ông này là người của lớp A, dẫn đầu là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mặc quần cộc, vai trần, cơ bụng tám múi, đường nét rõ ràng. Wow, đó là ai vậy? Nhìn mạnh mẽ quá. Tôi rất thích, tôi yêu dáng người của anh ấy. Nhiều cô gái mê trai không nhịn được kêu lên. Vẻ mặt của các bạn nam lớp A đắc ý, đặc biệt là mấy bạn học đi theo người đàn ông kia. Một người ngẩng đầu lên đắc ý nói, đây là người của lớp A chúng tôi, tên là Quan Thành và là đệ tử cuối cùng của Mạc Thần Y. Một người khác tiếp lời, biết Mạc Thần Y không? Chính là người đã xông vào đại hội y thuật Tiền Tam Cường vào năm ngoái. Cuối cùng Mạc Thần Y thua cấp dưới của Phương Thần Y. Y thuật của Mạc Thần Y có 102, chỉ đứng sau Phương Thần Y. Người của lớp A đều nở mày nở mặt. Lần này họp lớp, lớp A đều rất kém cỏi, hoàn toàn không có ai giàu có, bị khí thế của lớp B chèn ép. Bây giờ đã biết thân phận của Quan Thành, người của lớp A đều có cảm giác có mặt mũi hơn. Quan Thành đi đến trước bàn, nhìn dáng người gợi cảm mê người của Hứa Linh đang nằm trên bàn. Anh ta không nhịn được, nuốt nước miếng, trên vẻ mặt mang theo sự tham lam. Như vậy có sao không? Đưa đến bệnh viện sớm một chút, nếu chậm trễ sẽ không ổn đâu. Đưa đến bệnh viện gì chứ? Từ đây đến bệnh viện nội thành cũng mất hơn 2 tiếng. Đưa đến bệnh viện thì người đã chết rồi. Không ít người lên tiếng. Có đệ tử cuối cùng của Mạc Thần Y ở đây, chắc là không có việc gì đâu. Quan Thành xua tay, ý bảo mọi người im lặng. Mọi người im lặng, anh ta mới mở miệng. Yên tâm đi, chỉ là bị rắn độc cắn thôi. Rất đơn giản, tôi sẽ giải quyết. Quan Thành nói như vậy, mọi người mới an tâm hơn. Giang Cung Tuấn đi tới, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đừng Sơ Vi kéo anh, khẩn cầu nói. Ông xã ơi, anh cứu cô ấy đi. Giang Cung Tuấn xua tay nói, không phải có đệ tử cuối cùng của thân y sao? Em đừng nôn nóng, nhìn kỹ rồi hãng nói. Quan Thành nhìn Hứa Linh nằm trên bàn, cô ta bị rắn độc cắn, hơn nữa vết cắn nằm ở đùi. Làn da của cô ta trắng nõn, có thể nhìn thấy mạch máu một cách mờ nhạt. Giờ phút này, đùi của cô ta đã sưng đỏ, chỗ bị cắn còn đen lại, màu đen của độc tố đang khuếch tán không ngừng. Quan Thành vươn tay, đè nhẹ gần miệng vết thương của cô ta. A! Hứa Linh đau đớn kêu lên. Quan Thạnh vội vàng nói, Hứa Linh không sao đâu, có tôi ở đây, cô không thể chết được. Vết thương của cô rất đặc biệt, tôi cần dùng cách đặc biệt mới có thể ép độc trong cơ thể của cô ra. Như vậy đi, tôi đưa cô về phòng của cô, tôi có thể tập trung trị liệu cho cô hơn. Hứa Linh cảm thấy đầu óc choáng váng, cô ta có cảm giác buồn ngủ. Cô ta còn cảm thấy cơn đau nhức truyền đến từ chỗ bị rắn cắn. Cô ta biết bản thân trúng độc, nếu không giải độc thì cô ta sẽ chết. Hứa Linh, cô đồng ý không? Nếu đồng ý, tôi đưa cô đi nhé. Bên tai truyền đến giọng nói, cô ta khẽ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai, còn có cơ ngực rắn chắc. Cô ta ngẩn ngơ, mơ màng, một tiếng. Nói xong anh ta định ôm Hứa Linh đi, Giang Cung Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nhíu mày. Làm gì vậy? Bỗng nhiên anh mở miệng và đi qua đó. Tuy rằng Hứa Linh nhìn anh một cách khó chịu, vài lần gây phiền phức cho anh, nhưng dù sao cũng là bạn thân của Đường Sơ Vi, còn là phó chủ tịch của thời đại. Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn Hứa Linh rơi vào tay Quan Thành? Quan Thành ngừng lại nhìn Giang Cung Tuấn, đi tới nói. Không thấy tôi đang đưa cô ấy về phòng trị liệu sao? Cô ấy bị rắn độc cắn. Tôi cần dùng phương pháp trị liệu bí truyền để trị liệu cho cô ấy. Đây là thầy truyền lại cho tôi. Người ngoài không được nhìn. Giang Cung Tuấn, anh làm gì vậy? Đừng gây rối nữa. Anh không thấy đùi của Hứa Linh đã sưng đỏ lên rồi sao? Còn có màu đen của độc tố. Tiếp tục chậm trễ, nếu xảy ra chuyện gì thì anh có phụ trách được không? Bác sĩ Quan, anh mau đưa Hứa Linh đi trị liệu đi. Không ít người lên tiếng. Quan Thành nhìn Giang Cung Tuấn thản nhiên nói. Nghe thấy không? Nếu xảy ra chuyện thì anh có gánh vác nổi trách nhiệm không? Nói xong anh ta định ôm Hứa Linh đi. Tưởng tượng đến cảnh tối hôm nay một cô gái xinh đẹp tuyệt trần sẽ ở dưới háng của anh ta, anh ta kích động không thôi. Đừng chạm vào cô ấy. Giang Cung Tuấn mở miệng quát lên. Quan Thành không vừa lòng, lập tức ngừng lại rồi kêu lên. Được, tôi không quan tâm đến việc này nữa. Anh chờ nhặt xác cô ấy đi. Nói xong anh ta liền đứng một bên, thật sự không quan tâm. Còn Hứa Linh kêu lên đau đớn. Bạn học lớp B lần lượt đứng ra chỉ trích. Giang Cung Tuấn, anh làm gì vậy? Nơi này không có chuyện của anh, cút đi cho tôi. Đừng làm lỡ bác sĩ Quan cứu người. Nhìn thấy có nhiều người nói giúp mình như vậy, Quan Thành mỉm cười, đắc ý, thản nhiên nói. Chàng trai, tôi nhắc nhở anh, cô ấy trúng kịch độc. Nếu không trị liệu thì coi như bỏ đi. Một khi độc tố nhập vào não, nặng thì chết. Cho dù có sống được cũng sẽ trở nên đần độn. Quan Thành bắt đầu đe dọa. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn anh ta thản nhiên nói. Không cần anh phải nói, cũng không cần anh ra tay. Chỉ là loại độc nhỏ, sao có thể làm khó tôi được? Ha ha, Quan Thành lập tức bật cười. Loại độc nhỏ, được lắm. Tôi muốn nhìn xem anh giải độc như thế nào, làm sao cứu được Hứa Linh. Nói xong anh ta lắc đầu thở dài. Hai già đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như thế này lại chết đi như vậy. Quan Thành vừa nói như vậy, bạn học lớp B đều nôn nóng. Thậm chí có mấy bạn nam đi tới, túm lấy Giang Cung Tuấn quát mắng. Thằng kia, cút đi cho tôi. Nơi này không có chuyện của anh. Anh là ai? Đường Sơ Vi, cậu cũng thật là, sao không quản người chồng vô dụng của cậu đi? Đường Sơ Vi nhìn mọi người và nói. Chồng mình cũng biết y thuật, hơn nữa y thuật của anh ấy không tầm thường, không kém hơn người khác đâu. Mình tin tưởng anh ấy có thể cứu được Hứa Linh. Cậu tin tưởng thì có tác dụng sao? Nếu xảy ra chuyện, thì cậu có phụ trách được không? Bỗng nhiên Giang Cung Tuấn quát. Cầm miệng hết cho tôi. Anh quát một tiếng khiến mọi người im lặng. Giang Cung Tuấn đi về phía Hứa Linh, nhìn miệng vết thương ở đùi, rồi lại nhìn các triệu chứng khác trên cơ thể của cô ta. Sau đó xem sắc mặt, mở mí mắt ra xem trong mắt. Anh kéo cổ tay, bắt mạch cho cô ta. Rắn hoa bưu. Giang Cung Tuấn híp mắt. Theo sự hiểu biết của anh, rắn hoa bưu thường được chăn nuôi. Độc của rắn là một loại thuốc dẫn, kết hợp với một số dược liệu thì có thể chữa bệnh. Nhưng loại rắn này rất độc. Trong một tiếng, người bị trúng độc sẽ bị độc lan ra toàn thân và chết. Anh nhìn Quan Thành. Quan Thành đắc ý nói. Sao rồi, không có cách đúng không? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi tức giận rồi, tôi sẽ không ra tay đâu. Quan Thành ăn chắc Giang Cung Tuấn rồi. Tên vô dụng này làm sao có thể giải độc? Cuối cùng vẫn sẽ cầu xin anh ta. Vậy thì anh ta có thể đưa Hứa Linh về phòng một cách quang minh chính đại. Sau khi giải độc cho Hứa Linh và uống thuốc, đến lúc đó cô ta sẽ để mặc anh ta sắp xếp. Giang Cung Tuấn cười nhạt.